sư tôn người ổn chứ? Chương 46, 46, tin dữ kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay khí hậu Đại Mạc đột nhiên trở nên thất thường. Đã cuối thu đầu đông mà ban ngày mây kéo đến ầm ầm. Dông bão thường hay nổi lên kéo theo những cơn mưa bất chợt. Tối hôm ở đây vốn đã lạnh kèm theo hơi ẩm do mưa ban ngày càng thêm rét. Thời tiết thế này đến người bản địa còn chịu không nổi, nói chi đến khách từ xa đến. Cố Thành Ân ngồi trong phòng dương mắt nhìn ra ngoài sân. Xa xa nơi chân trời là mây đen cuồn cuộn. Bằng mắt thường có thể thấy nó đang bị gió thổi về phía này. Đoán chừng thành lang xa lại sắp đón một cơn mưa giông đây. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra kéo sự chú ý của y từ nơi xa trở về. Trạch Vân đã bắt đầu sắc thuốc và giải khóa tiên dược cho y từ hôm qua. Thường ngày vẫn là Tạ Tước mang thuốc đến nhưng cả ngày hôm nay chẳng thấy người đâu. Người mang thuốc đến lại là Trạch Vân. Cố Thành Ân liếc mắt nhìn ra ngoài sân rồi lại hỏi. A Tước đâu rồi? Cả ngày nay ta không thấy hắn. Bình thường con hàng này thích bám dính lấy y lắm mà. Trạch Vân mỉm cười. Nghĩ dạo gần đây quan hệ của bọn họ không còn căng thẳng như trước nên mở miệng đùa. Mới không gặp có một ngày mà đã nhớ rồi sao? Y lườm hắn, phụng phịu cầm chén thuốc lên uống cạn. Giải dược khóa tiên cũng chẳng dễ uống được bao nhiêu. Vừa nuốt xuống họng khuôn mặt y đã nhăn lại. Trạch Vân quen biết y bao nhiêu năm nay sao lại không rõ tính tình của y chứ? Hắn đẩy đĩa thạch hoa quả đến trước mặt y. Y liếc nhìn hắn. Không nói lời nào lấy chén thạch ăn ngon lành. Thấy y sắp dỗi hắn mới thôi đùa. Sáng nay Lâm Thanh truyền âm bảo Tạ Tước đến thay đệ nghị sự. Có vẻ như việc bên Ngụy gia đã có chút khởi sắc. Chắc trước giờ cơm tối nó sẽ về thôi. Ồ, Cố Thành Ân phồng má nhai thạch. Thốt lên một tiếng cho hắn biết mình đã nghe. Trạch Vân bất đắc dĩ cười. Khi không còn thù hận vướng bận y vẫn giống hệt như ngày trước. Lúc thì đáng yêu khiến tim người khác mềm nhũn, lúc thì nghiêm nghị rất đáng tin cậy. Y bỗng nhiên hỏi, sau khi giải xong khóa tiên ta có thể rời đi rồi chứ? Tâm trạng đang tốt của Trạch Vân bỗng trùng xuống, vừa lo lắng vừa lo sợ hỏi. Tuy sau khi giải được khóa tiên đệ đã có thể điều động linh lực nhưng tổn hại ẩn sâu trong cơ thể vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn. Tổn thương mới chồng lên tổn thương cũ. Qua nhiều năm sẽ khiến thân thể đệ suy nhược. Tốt nhất đệ nên chuyên tâm điều trị đi thôi. Y vô thức nhìn mây đen đang kéo đến ngoài trời. Gió cũng đã bắt đầu nổi lên cuốn theo lá rụng. Không được, ta sợ rằng thiên hạ này không còn yên bình được bao lâu nữa. Trạch Vân theo mắt y nhìn ra ngoài. Tuy không hỏi nhưng cũng biết y đang nghĩ đến điều gì. Vậy thì càng phải điều dưỡng cho tốt. Y quay đầu nhìn hắn. Vừa vặn thấy hắn cũng đang nhìn mình. Trong đôi mắt ấy là vẻ kiên định và lo lắng. Vẫn giống như năm nào. Y thở dài đang tính nói gì đó thì hắn đã cướp lời. Dạo gần đây ta và Bích Loan cũng đang điều tra Huyền Nguyệt Thành. Nếu đệ ngoan ngoãn ở lại dưỡng thương ta sẽ thay đệ thu thập tin tức. Thấy y nhíu mày hắn còn vội bồi thêm một câu. Ta và Bích Loan sống ở Đại Mạc nhiều năm nên ít nhiều sẽ dễ dàng thu thập thông tin hơn đệ. Thật ra thì y đã biết Trần Ngạo Lang đang có âm mưu gì rồi. Thế nhưng y chỉ biết kết quả. Muốn ngăn thảm cảnh hoặc chỉ ít là hạn chế bớt thương vong cần phải nhún tay vào quá trình của hắn ta. Trần Ngạo Lang là kẻ thông minh. Nếu không phải y là người sống qua ba kiếp. May mắn xem tương lai ở góc nhìn Thượng Đế thì cũng chẳng biết hắn ta chuẩn bị chiến loạn từ khi nào nữa. Cố Thành Ân suy nghĩ hồi lâu. Thầm cân đo đong đếm thực lực giữa hai phe chính tà. Trần Ngạo Lang đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Dưới trướng hắn ta cũng toàn ngọa hổ tàng long không thể trêu vào. Dạo gần đây ma tu từ Nguyên Anh lũ lượt kéo về Đại Mạc. Nếu là lúc bình thường đánh một trận thì chính phái còn có cửa thắng. Nhưng chiến loạn Trần Ngạo Lang muốn mở ra có sự góp mặt của đấng tà ác tối cao là Tà Nguyệt. Khi chúng ma cuồng loạn dưới ánh trăng thì chưa chắc ai hơn ai. Kiếp trước chiến loạn kéo dài suốt mấy năm. Người chết như ngả dạ thay chất thành sông. Ở nhiều nơi sông còn nhuốm mùi máu tanh qua mấy lần đổ biển vẫn không tẩy rửa được. tu chân giới tổn thất khá nhiều nhưng chưa bằng một phần của nhân giới. Suy cho cùng chiến loạn tiên ma xảy ra người đau khổ nhất vẫn là phàm nhân. Được rồi, y nghĩ chiến loạn thế nào cũng xảy ta vậy thì cứ củng cố sức mạnh của bản thân trước đã. Thấy y đồng ý, Trạch Vân vui mừng khôn nguôi. Thế nhưng chưa để bọn họ vui vẻ được bao lâu tin dữ đã đến. Mây đen đã che kín bầu trời tựa lúc nào. Vài tia sét lóe lên rồi vụt tắt xuất hiện khắp trời. Trong sân đã nổi giông. Lá khô rụng dưới đất bị thổi tung. Vài chiếc lá vàng theo chân Bích Loan vội vã đi về hướng phòng Cố Thành Ân. Nàng dừng lại trước sân. Khi ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của y. Nàng đơ ra một lát. Đứng yên ở đó do dự không biết nên đi hay ở lại. Trạch Vân cũng chú ý đến nàng. Hắn nhìn y đang ngồi bên cạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Có chuyện gì thế? Trông nàng lo lắng quá. Bích Loan dương mắt nhìn hắn. Môi mím chặt, cả khuôn mặt đầy vẻ sầu muộn. Thái Sơ Thành có chuyện rồi. Trạch Vân giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Bích Loan kể lại những gì mình nghe ngóng được. Gần tháng trước Thái Sơ Thành đột nhiên giới nghiêm không cho người ngoài vào cũng chẳng cho người trong thành rời đi. Quân lính canh phòng rất nghiêm ngặt. Không ai rõ nguyên nhân. Cho đến mấy ngày trước phủ thành chủ đột nhiên hỗn loạn. Khi người dân và chúng đạo tu trong thành phát hiện thì cả gia đình thành chủ đã mất mạng. Tổng cộng 15 người thuộc ba đời huyết thống gần của thành chủ chết trong một đêm. Hiện trường giống hệt tiên gia Văn Thị và vợ chồng họ Phong. Ta còn nghe được một chuyện nữa. Bích Loan ấp úng nói. Từ khi nghi ngờ mọi chuyện có liên quan đến Huyền Nguyệt Thành, ta đã tìm cách liên hệ với người quen cũ. Nàng ta nhìn Trạch Vân. Bàn tay siết chặt vạt áo. Người nọ không biết tình hình chúng ta bên này. Cũng có thể là niệm tình xưa nên cho ta biết thêm một chút tin tức. Người đó nói nơi tiếp theo Trần Ngạo Lang đến thăm sẽ là Thiết Lang Quan. Giữa những đám mây đen bỗng nhá lên ánh điện. Qua chừng vài giây một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang thật dài. Tiếng sấm nhỏ dần rồi rớt. Trong không gian yên tĩnh của trời đất những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống. Một hạt. Hai hạt rồi ào ào đổ như ông trời đang trúng nước. Áo quần hai người đang đứng ngoài sân ướt đẫm nhưng chẳng ai có ý định trốn. Một người thẫn thờ còn một người dùng ánh mắt lo lắng nhìn người nọ. Trong mái hiên còn có một người đang đứng. Tuy nơi đây khô ráo nhưng lòng y lại lạnh lẽo hệt như ngâm giữa hồ băng mùa xuân. Tầm mắt y bị màn mưa làm nhòe đi. Y không còn nhìn thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất câu nói cuối cùng của Bích Loan được lặp đi lặp lại. Bích Loan vừa nhìn tới mái hiên lập tức giật mình. Thành Ân, Trạch Vân quay đầu thấy y đứng ngơ ra ở đó thì biết y đã nghe thấy hết. Hắn đi vào trong nhà. Tuy lòng đang loạn nhưng thân thể vẫn theo ký ức cũ dừng lại cách y một khoảng, sợ y bị mình làm lạnh. Tiểu An, đệ bình tĩnh đã. Cố Thành Ân ngước nhìn hắn. Vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ta đang rất bình tĩnh. Nhìn y lúc này có chỗ nào bình tĩnh đâu chứ. Trạch Vân luống cuống nói. Thông tin này còn chưa được chứng thực. Huống hồ Trần Ngạo Lang cũng chỉ xác định Thiết Lang Quan là địa điểm tiếp theo thôi chứ chuyện chưa đã rồi. Chúng ta vẫn còn có thể ngăn chặn. Đệ đừng nóng vội. Y nhìn hắn một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười. Thì ta đâu có nóng vội. Người cuống lên là người ấy. Khi nãy quả thật y cũng hơi kích động nhưng chưa kịp làm ra chuyện gì đã thấy Trạch Vân rối dám ngăn cản mình thì lại khiến y bình tĩnh hơn chút. Y đã sống qua ba kiếp người. Không còn là thiếu niên hở chút là mất đi lý trí như trước nữa. Cố Thành Ân quay người trở vào phòng. Hai người đi thay y phục rồi hãy đến tìm ta. Ta có chuyện cần nói. Trạch Vân và Bích Loan nhìn nhau. Nhìn y rất bình tĩnh nhưng cả hai đều không yên tâm lắm. Y liếc mắt nhìn họ. Được thôi, hai người không sợ bị cảm thì cứ vào việc ngay. Cả hai đồng loạt bước vào phòng. Cố Thành Ân, hai người này sợ y chạy mất à? Bây giờ chúng ta cần làm ba chuyện. Thứ nhất là điều tra xem tiên gia Văn Thị, thành chủ Thái Sơ và Thiết Lang Quan đã có giao dịch gì với Trần Ngạo Lang. Y sợ hai người họ thắc mắc nên nói luôn. Cái chết của vợ chồng Phong Thị có liên quan đến ân tình với Huyền Nguyệt Thành. Nay theo tin tức của Bích Loan, chuyện ở Thái Sơ Thành và Thiết Lang Quan đều do Trần Ngạo Lang đứng phía sau. Ta không nghĩ là mấy vụ này không liên quan đến nhau. Đúng thật, kiếp trước trong thời gian này Thiết Lang Quan có tang, nhưng khi ấy y phát bệnh bế quan tu luyện không hề hay biết về chuyện này. Đến mấy năm sau xuất quan mới biết Trần Vọng Đại Sư đã viên tịch. Thiết Lang Quan nói rằng đây chỉ là kết quả được báo trước. Đại sư đã nhiều tuổi, gặp bình cảnh cũng đã lâu. Huống hồ trải qua nhiều cuộc chiến, giờ đã tuổi già sức yếu nên chuyện rời đi chỉ là sớm muộn. Khi ấy y đã tin những lời đó, nhưng bây giờ nghe thấy Bích Loan nói thế y lại hoài nghi. Liệu cái chết của Trần Vọng Đại Sư có thoát khỏi liên hệ với Trần Ngạo Lang? Cái chết của Trần Vọng Đại Sư là một sự cố hay bị người khác ám toán? Cố Thành Ân nói tiếp. Chuyện thứ hai là đến Thiết Lang Quan ngăn cản Trần Ngạo Lang ra tay. Dù cho ai ở Thiết Lang Quan mất mạng thì đối với tu chân giới vẫn là một tổn thất lớn. Trạch Vân và Bích Loan gật đầu. Chỉ sợ lời nói tiếp theo thốt ra sẽ bảo bản thân rời đi. Nhưng y không nhắc đến ai sẽ là người đến Thiết Lang Quan mà nói tiếp. Tuy nhiên lời này còn kinh thiên động địa hơn điều họ lo sợ nhiều. Chuyện cuối cùng, ta sẽ đến Huyền Nguyệt Thành một chuyến. Vừa nghe xong Trạch Vân lập tức bật dậy phản đối. Không được, thà rằng y nhất quyết muốn đến Thiết Lang Quan còn hơn xông vào hang hổ Huyền Nguyệt Thành. Cố Thành Ân lặng lẽ nhìn hắn, khuôn mặt y bình thản, ánh mắt lại kiên định. Trạch Vân biết hiện tại dù hắn có nói gì đi nữa y cũng sẽ không đổi ý, hắn đành thỏa hiệp. Được, đệ muốn đến Huyền Nguyệt Thành ta sẽ cùng đi. Bích Loan lén nhìn phu quân mình rồi lại nhìn y, nhỏ giọng nói. Ta tương đối quen thuộc với Huyền Nguyệt Thành. Hãy để ta đi cùng hai người. Y nhếch môi cười, không phản đối. Chân là của hai người, muốn đi hay ở làm sao ta cản được. Về chuyện Thái Sơ Thành và Tiên Gia Văn Thị, ta sẽ bảo Từ Khúc Ninh đi điều tra. Còn về Thiết Lang Quan, y chợt dừng lại, nhớ đến khuôn mặt Trần Vọng Đại Sư đã lâu không gặp, bỗng nhiên lòng trùng xuống. Để Cố Chỉ đi là thích hợp nhất. Y và Cố Lâm Thanh là do một tay Trần Vọng Đại Sư nuôi lớn. Y không thể đi vậy, chỉ có thể nhờ hắn đến xem. Trạch Vân và Bích Loan không có ý kiến gì. Bọn họ giờ không còn nhún tay vào chuyện tiên tu. Ma tu cũng chẳng quản, chỉ có lo âu dành cho Cố Thành Ân mà thôi. Sau khi họ rời đi, Cố Thành Ân bắt đầu truyền âm cho Từ Khúc Ninh và Cố Lâm Thanh. PS 1:12 2022 tôi chính thức sửa xong lỗi chính tả và ngữ pháp trong 44 chương truyện trước. Có thể vẫn còn tồn tại một số lỗi do tôi chưa phát hiện ra. Ngày 02/12 tôi viết chương mới của Sư Tôn và cũng như đăng chương mới sau hơn một năm bỏ BM. Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi Tiểu An và A Tước. Cách chương.